Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, Thông Thiên Giáo Chủ tới. Canh thứ nhất, giết, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chu Hạo đại chiến thời điểm. Khương Tử Nha cùng Nhiên Đăng mấy người cũng mang theo Tây Kỳ đại quân đối thương doanh phát động tổng tiến công. Tuy nhiên Quảng Thành từ các loại thập nhị kim tiên tu vi bị hao tổn, nhưng thương doanh bên này đồng dạng tổn thất nặng nề. Cửu khúc Hoàng Hà trận bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phá, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu kém chút bỏ mình, Vân Tiêu cũng bị mang đi. Thương doanh căn bản ngăn không được Khương Tử Nha, Nhiên Đăng bọn người, có thể nói binh bại như núi đổ. Đông, một bên khác, Chu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cách không đụng va vào một phát, người nào cũng không có lấy đến tiện nghi. Chu Hạo đứng lặng hư không, tay trái ôm lấy Vân Tiêu tinh tế mềm mại vòng eo, tay phải nâng Đông Hoàng Trung, từng đạo kiếm khí vờn quanh quanh thân, chí tôn chí quý, giống như trong Kiếm Đế Vương, ngạo thị thiên địa, đối diện tầng mây lăn lộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lái Cửu Long Trầm Hương Liễn cuồn cuộn mà đến, ánh sáng vạn trượng, uy nghiêm, đạm mạc, thần thánh không thể xâm phạm, dường như có thể nhìn ra hết thảy. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo đến không có cảm giác gì, nhưng trong ngực hắn Vân Tiêu thân thể mềm mại khẽ run, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Giờ phút này phát ra cuồn cuộn thần uy Nguyên Thủy Thiên Tôn quá kinh khủng, chính là nàng cũng khó có thể nhìn thẳng. Đừng nhìn nàng là nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn, nhưng vẫn như cũ chỉ là Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên chỉ có kém một đường, nhưng là cách nhau một trời một vực. Trước đó Chu Hạo lĩnh ngộ mấy chục điều Đại La đỉnh phong kiếm đạo, cũng chỉ có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Chí Tôn lực công kích, các phương diện vẫn như cũ không bằng Hỗn Nguyên Chí Tôn. Hắn chênh lệch có thể nghĩ, đương nhiên, Chu Hạo tấn thăng Hỗn Nguyên Chí Tôn, có thể nói Lý Ngư Hóa Long, thực lực toàn phương vị bùng lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi cần phải tại Hỗn Nguyên vô cực cảnh, tăng thêm Thánh Nhân Chi Tôn, trưởng khống phong thần thế giới một bộ phận thiên đạo chi lực. Thực lực so với bình thường Hỗn Nguyên vô cực cường giả cường đại, càng là vượt xa Hỗn Nguyên Chí Tôn. Nhưng Chu Hạo cũng không phải phổ thông Hỗn Nguyên Chí Tôn, hắn Chí Tôn kiếm đạo trưởng khống thiên hạ tất cả kiếm đạo, mang ý nghĩa hắn trưởng khống tất cả Đại La đỉnh phong kiếm đạo, thực lực đuổi sát Hỗn Nguyên vô cực, tăng thêm Đông Hoàng Trung cái này cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chu Hạo tuy nhiên không có khả năng chiến thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đánh bại hắn cũng rất khó. Đến mức đánh giết hắn, đó là không có khả năng. Hắn còn có một cái tương đương với Hỗn Độn Linh Bảo Vạn Giới Thiên Chu, muốn là vận dụng, đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không là vấn đề. Đương nhiên, hắn trung cực át chủ bài là thần bí kinh khủng Chư Thần Chi Quang. Ngươi muốn đối địch với ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Chu Hạo trong tai, giống như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Bất quá Chu Hạo lại không có cảm giác gì. Đối địch với ngươi như thế nào? Chu Hạo trợn trắng mắt, thật sự cho rằng ngươi là Thiên Vương lão tử, ai cũng không dám chọc giận ngươi a. Ngươi cho rằng có Đông Hoàng Trung, bổn tọa thì không làm gì được ngươi. Thượng cổ thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất còn không phải vẫn lạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tức giận, một cái tiểu yêu quái còn dám hắn nói như vậy, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dám. Đúng vậy a, nói không chừng có một ngày ngươi cũng vẫn lạc. Chu Hạo một mặt thở dài, tiếng nói vừa ra, Vân Tiêu thân thể mềm mại không khỏi run lên. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện, Chu Hạo lá gan thế mà lớn như vậy, đây là muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng hắn đắc tội a. Tốt, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để cho ta vẫn lạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, đã bao nhiêu năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích hắn. Huống chi vẫn là một cái hắn xem thường nhất tiểu yêu quái. Ô ô tương đương dường như quỷ thần tiếng khóc vang lên. Chỉ thấy một cây đại phiên nghênh phong phấp phới, vô biên sát khí cuồn cuộn mà đến. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn một kiện khác cực phẩm tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên lay động, một đạo huyền quang nổ bắn ra mà ra. Đạo này huyền quang xem ra rất không thấy được, nhưng càng xem càng cảm giác huyền ảo vô cùng, ẩn chứa vô thượng chi uy, có thể xé rách hết thảy. Đây là khai thiên khí nhận. Vân Tiêu toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm giác cả người phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Đôi mắt đẹp nâng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hồng Mông sáng thế đây là công, hỗn độn diễn sinh hiển chân hùng, khai thiên tích địa tạo hóa hiện, bàn cổ thánh uy thế như hồng. Làm thông thiên giáo chủ đệ tử, nàng cũng đã được nghe nói một số bàn cổ phiên uy năng. Khai thiên khí nhận, chủ, phá, chi ảo nghĩa, thi triển phương pháp này, kéo hỗn độn, nứt thời không, khai mở vô biên, hồng hoang thế giới, tạo hóa huyền quang. Chủ, lập, chi ảo nghĩa, thi triển phương pháp này, phân âm dương, ý ngũ hành, diễn sinh vô cùng, địa thủy hỏa phong, hồng mông giới chướng. Chủ, cấm, ly ảo nghĩa, thi triển phương pháp này, loạn hỗn nguyên, mộng càn khôn, diễn hóa vô tận, hỗn độn thế giới, thiên địa cùng thương. Chủ, diệt, chi ảo nghĩa, thi triển phương pháp này, phá thiên địa, tuyệt cổ kim, hủy diệt vô số, hoàn vũ thế giới, giờ phút này. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển tự nhiên là bàn cổ phiên loại thứ nhất ảo nghĩa. Đạo này khai thiên khí nhận phong mang, không cách nào hình dung, không có thể ngăn cản. Nếu là nàng đối mặt, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xé nát, hóa thành cho bụi. Đông, Đông Hoàng Trung Quang mang nở rộ, ngăn tại Chu Hạo trước người, to tiếng chuông vang vọng thương khung, chấn động càn khôn. Phong vân cuồn cuộn, quả nhiên là một vang chấn thương khung, hai vang phá càn khôn, ba vang sáng thế giới, làm bàn cổ phiên khai thiên khí nhận xé rách thời không mà đến. Hỗn độn chung tiếng chuông đều không thể ngăn cản, trực tiếp đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên. Đông Hoàng Trung vang lên cong cong, từng đảo gợn sóng lấy Đông Hoàng Trung làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua hư không từng khúc băng diệt, vô tận sơn xuyên trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ức vạn sinh linh đều không minh bạch xảy ra chuyện gì thì hóa thành hạt bụi, hoàn toàn biến mất tại vũ trụ sông dài. Bàn cổ phiên quả nhiên lợi hại. Chu Hạo duỗi tay nắm lấy bị đẩy lui Đông Hoàng Trung, trong lòng kinh thán, chung quanh hư không đã hóa thành địa hỏa thủy phong. Bất quá đối với Chu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nói tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Hai người đứng lặng hư không, dường như thiên địa chúa tể, chung quanh tàn phá bừa bãi thời không loạn lưu tại chung quanh bọn họ biến đến dịu dàng ngoan. Ngoãn vô cùng, dường như nghe lời hài tử, lại đến, Chu Hạo dẫn theo Đông Hoàng Trung, trong mắt chiến ý dâng trào, thì một chữ. Làm, hai vị đạo hữu khoan động thủ đã, rằng giặc thanh âm từ phía chân trời truyền đến, sau một khắc, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn bóng người hiện lên, khuyên nhủ, hai vị đạo hữu khoan động thủ đã, bây giờ thiên địa này có thể chịu không được dày vò. Làm gì vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí, theo Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn xuất hiện, nữ hoa thướt tha rung động lòng người. Lưu quang giật thải hoàn mỹ bóng người cũng theo sát lấy xuất hiện tại Chu Hạo bên cạnh. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, sẵng giọng, tiểu gia hỏa, bản sự càng lúc càng lớn á. Nàng không nghĩ tới, Chu Hạo vừa mới đột phá hỗn nguyên chí tôn, thì đi ra cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính diện cương. Thật sự là to gan lớn mật. Nữ Hoa tỷ tỷ, ta không muốn cố gắng. Chu Hạo dẫn theo Hỗn Độn Trung, nhìn lấy Nữ Hoa thản nhiên cười nói. Hoàn mỹ không một tì vết tinh xảo khuôn mặt. Quỷ thần xui khiến thốt ra. Tiếng nói vừa ra, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đôi mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Không nghĩ tới Chu Hạo sẽ đến một câu như vậy. Đương nhiên, bọn họ không là người địa cầu. Không hiểu cái kia, một cái A-di. Ta không muốn cố gắng. Cho nên chỉ có thể hiểu được mặt ngoài ý tứ. Đại khái là Chu Hạo muốn đầu nhập vào Nữ Hoa nương nương. Đương nhiên, các nàng nếu như biết rõ cái kia cành, đoán chừng tròng mắt sẽ rơi một chỗ. Nghịch ngợm, Nữ Hoa đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Nói chuyện luôn luôn không có chính hình. Nguyên Thủy, không phải liền là giết ngươi đệ tử Nam Cực Tiên Ông sao? Có thủ đoạn gì, ta đều tiếp lấy. Lúc này, một đạo phong mang vô tận kiếm ý từ phía chân trời tràn ngập mà đến. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ gánh vác thanh bình kiếm dậm chân mà đến. Cao giọng mở miệng, bái kiến sư tôn, gặp qua mấy vị thánh nhân. Nhìn đến Thông Thiên giáo chủ đến, Vân Tiêu rốt cục bừng tỉnh, vội vàng tránh thoát Chu Hạo trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng, đối với Thông Thiên giáo chủ bái nói. Giờ phút này trong lòng cũng là sợ hãi, chung quanh tất cả đều là thánh nhân, loại kia áp lực có thể nghĩ, không cần đa lễ, làm không tệ. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Vân Tiêu, hiển nhiên là khích lệ nàng chu sát Nam Cực Tiên Ông sự tình. Bất quá câu nói này hiển nhiên là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên vết thương sát muối. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Thông Thiên, bốn mắt nhìn nhau, khí tức kinh khủng tại không gian va chạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vì Nam Cực Tiên Ông cái chết phẫn nộ. Thông Thiên giáo chủ cũng giống như thế. Triệu Công Minh bỏ mình liền không nói. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lớn hiếp nhỏ đánh chết. Hắn không biết Quỳnh Tiêu Bích Tiêu bị Chu Hạo cứu đi. Trong lòng đã sớm kìm nén một đám lửa. Nếu không phải trước đó bị Thái Thượng ngăn cản, hắn đã sớm giết tới. Giữa thiên địa, một cỗ càng khủng bố hơn phong bão bắt đầu tràn ngập. Khí tức ngột ngạt làm đến Vân Tiêu khuôn mặt trắng xám. Lung lay sắp đổ, nơi này yếu nhất chính là nàng. Liền Hỗn Nguyên Chí Tôn đều không phải là. Chu Hạo thấy thế, liền vội vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, giúp nàng ngăn trở giữa thiên địa tràn ngập khủng bố thánh uy. Phải tay mang theo Đông Hoàng Trung, chiến ý dâng trào, nóng lòng muốn thử, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.